Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2034, chương 2036. Nếu như có thể mà nói. Đi qua, tại Thượng Tị tái phất, sự kiện phát sinh lúc Rama cùng Kagami Reiji phát sinh qua tranh chấp. Không, cái kia cùng hắn nói là tranh chấp, không bằng nói là trực tiếp xung đột. Nếu như không tính Suzuka, tại Pearl Divine General, bên trong, Kagami Reiji liền là cái thứ nhất cùng Rama phát sinh xung đột. Cũng không nói hai lời giao chiến đối thủ. Nguyên nhân, xét đến cùng, tự nhiên là bởi vì Kagami Reiji cái kia thái độ ác liệt. Nhưng lúc đó, Rama cái kia không cam lòng yếu thế cấp tiến cá tính đồng dạng là một trong những nguyên nhân. Theo một lần kia bắt đầu, hai người liền một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bái này ban tặng, Rama cùng Kagami Reiji ở giữa chiến đấu cũng không chỉ là chỉ có một lần, mà là hai lần. Một lần là tại Thượng Tị tái phất, thời điểm hai người trực tiếp đúng đúng phương ra tay. Kết quả lại bởi vì Genichiro cô ở nửa đường giết vào bị ngăn cản. Nhưng một lần kia chiến đấu đến cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng cũng nhường Rama tiến nhập Kagami Reiji tầm mắt, bị hắn để mắt tới. Một lần là tại Rama bị bắt tiến vào Onmyo Agency, cũng vượt ngục đào vong về sau, Rama đối mặt cùng Genichiro cô ở cùng Yugemari hợp lại đến đây ngăn lại chính mình Kagami Reiji. Kết quả thì là Rama kém chút miểu sát Kagami Reiji, về sau cũng dùng ưu thế tuyệt đối ép vỡ Kagami Reiji, nhường Kagami Reiji triệt để ghi hận Rama. Bây giờ, thời gian qua đi rất lâu, hai người một lần nữa lẫn nhau đối mặt, ảm đạm bên trong, mây nến sáng tát, chập chờn bất định, lấp lánh chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế. Tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận, kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, đây là đế thức âm dương thuật, bên trong thần tiên đạo hệ chú thuật, cách sơn đả nghiêu chi pháp. Lúc trước, Rama chính là sử dụng này một chú thuật, suýt nữa miểu sát Kagami Reiji. Hôm nay, này một chú thuật chú văn một lần nữa vang lên. Chỉ là, vịnh sướng này một chú văn không phải Rama, vịnh sướng nó chính là Kagami Reiji. Đúng thế, Kagami Reiji liền sử xuất Rama lúc trước suýt nữa giây giết hắn chú thuật. 3. Kagami Reiji liền đột nhiên vỗ tay, để cho mình chú lực vượt qua không gian, hóa thành sóng xung kích, cách không đánh phía Rama. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát. Rama đồng dạng bỗng nhiên vỗ tay, vịnh sướng lấy ngắn gọn chú văn, nhường chú lực cũng hóa thành sóng xung kích, theo trên thân chấn động dâng lên, nghênh hướng từ bốn phương tám hướng oanh tới trùng kích. Đông, hai cỗ chú lực sóng xung kích liền hung hăng va chạm tại một khối, giống như hai đoàn khí bạo, làm cho khí quyển cũng vì đó hỗn loạn, như cơn lốc phá hướng về phía chung quanh. Rama cùng Kagami Reiji chú thuật liền như thế lẫn nhau triệt tiêu, cùng một chỗ biến mất. Thấy thế, Kagami Reiji bứt lên khóe miệng cười, thế nào, ta đem cái này chú thuật trở lại như cũ cũng không tệ lắm phải không, cho người vui mừng sao? Kagami Reiji thế mà nói ra lời ấy, rõ ràng lúc trước bị này một chú thuật cho suýt nữa miểu sát, khiến cho đến Kagami Reiji nhận lấy không nhỏ kích thích. Thời gian qua đi một năm rưỡi, Kagami Reiji liền cũng nắm giữ này một chú thuật, đồng thời uy lực của nó so với năm đó Rama không hề yếu. Người cũng là thật hăng hái a, thế mà chuyên môn đi học cái này chú thuật. Rama cũng là không có cảm thấy kinh hỉ, một bộ xem thường bộ dáng. Hứ, Kagami Reiji lập tức nhổ một ngụm nước bọt, phỉ nhổ mà nói, vẫn là cùng năm đó một dạng phách lối a. Tiểu quỷ, phách lối? Rama lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm giống như mà nói, nếu bàn về phách lối, hẳn là không người có thể so với ngươi càng khoa trương. Kính độc lập quan, phải không? Kagami Reiji cười nhạo nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng phải cùng năm đó một dạng. Cho ta một bài học, a, học viện Onmyo thiên tài. Nghe vậy, Rama bĩu môi cười một tiếng. Nếu như có thể mà nói, Rama liền nói như vậy. Đây cũng là tình có thể hiểu. Đối với Onmyo Agency truy nã cùng đuổi bắt, Rama đã không nữa để ý như vậy. Này đã là bởi vì Rama trải qua số cái thế giới trưởng thành về sau trở nên thành thạo điêu luyện lên. Còn tiếp nhận chính mình vấn đề, càng là bởi vì Rama rất rõ ràng, chân chính nhắm vào mình không phải Onmyo Agency, mà là Kurahashi nhà cùng Suma nhà. Onmyo Agency bên trong những cái kia âm dương sư thì cơ hồ cũng chỉ là bị xem như thương lai sứ. Thôi, cho nên, Rama có thể sẽ cho theo đuổi không bỏ âm dương sư nhóm một chút giáo huấn. Lại sẽ không chân chính căm thù bọn hắn, đem bọn hắn coi là địch nhân cùng uy hiếp. Có thể Kagami Reiji lại khác biệt. Tuy nói, Rama đã không còn là cái kia liều lĩnh tiểu tử, không đến mức lại bị khiêu khích cái một, hai câu liền trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng đối với Kagami Reiji, Rama vẫn là như trước kia một dạng, dù cho thái độ biến, đối nó cảm giác vẫn là không có biến. Tấm kia cuồng cá tính, ngoan lệ thái độ, dây dưa không rõ hung ác, không khác biệt địch ý. Tin tưởng, bất kỳ người nào đều không có hảo cảm. Rama cũng biết, Kagami Reiji thoạt nhìn như cái ác liệt không tốt lưu manh khiến người chán ghét. Kỳ thực đầu não tương đương bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm có thận trọng cùng thiện về suy nghĩ một mặt. Sở dĩ hội giống như vậy không khác biệt đối chung quanh tất cả mọi người phóng thích địch ý. Không chỉ có là tính cách nguyên nhân, càng là hắn lựa chọn sinh tồn phương thức, đem chính mình đặt tuyệt đối cao ngạo vị trí bên trên. Tứ phía gây thù hằn, bức bách chính mình không ngừng trưởng thành cùng mạnh lên. Cái này là Kagami Reiji. Bởi vậy, Kagami Reiji thoạt nhìn giống đầu như chó điên, hội tùy tiện cắn người linh tinh, trên thực tế chỉ là tại sang chọn có khả năng phản kháng chính mình, thậm chí áp chế đối thủ của mình mà thôi. Dùng phương thức như vậy, Kagami Reiji quất roi lấy tự thân, nhường tự thân không ngừng tại nghịch cảnh bên trong hấp thụ giáo huấn, trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như bị hắn giống là chó điên một mặt cho lừa gạt, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Người này cũng không phải là cái gì chó điên, mà là hiểu được yên lặng liếm vết thương, lại đứng lên khiêu chiến bất luận cái gì đánh ngã khốn cảnh của mình thú dữ. Chỉ là, không thể phủ nhận, dù cho rất rõ ràng điểm này, Rama cũng không sẽ đối với Kagami Reiji lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, Kagami Reiji đối Rama cũng giống như vậy. Từ khi cắn lên Rama về sau, Kagami Reiji liền không nghĩ tới nhả ra. Dù cho theo Rama trên thân bay lên linh khí thực sự quá tại khủng bố, cái kia cũng giống như vậy. Hai người liền cùng nhìn nhau ở cùng nhau, một cái trên mặt nụ cười, một cái nổi gân xanh. Ba, một giây sau, hai người đồng thời vỗ tay, chắp tay trước ngực, nhường chú lực chống chuyển động, nẵng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỳ dược, tát chói, hai người liền cùng nhau vịnh. Sướng nổi lên, hỏa ới chú văn, giống như lúc trước lần đầu gặp gỡ lúc trận kia xung đột một dạng. Nóng rực hỏa khí liền phân biệt theo Rama cùng Kagami Reiji quanh người gợn sóng mà ra, làm cho lửa nóng hừng hực điên cuồng bùng cháy, như lửa sóng, nhào về phía lẫn nhau, cũng bỗng nhiên chạm vào nhau. Một màn này cũng cùng đi qua Rama cùng Kagami Reiji lần thứ nhất phát sinh xung đột cũng lúc chiến đấu tình cảnh hoàn toàn giống như đúc. Có thể là tiếp xuống phát triển lại khác biệt. Đi qua, đồng thời vịnh sướng, hỏa ới chú, Rama cùng Kagami Reiji chú thuật tiến nhập giằng co trạng thái. Lẫn nhau không ai nhường ai, không ngừng va chạm, mà lần này, Rama, hỏa ối chú, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nuốt lấy Kagami Reiji. Hỏa ối chú, nhường Kagami Reiji, hỏa ối chú, bị hấp thu, cổ vũ Rama, hỏa ối chú, cháy hừng hực mà lên, trực tiếp nhào về phía Kagami Reiji. Hứ, Kagami Reiji lập tức líu lưỡi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.